Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nhà họ Lục vẫn chưa truyền ra tin tức Lục Chính Tây hẹn hò, nên cô vẫn ôm tâm lý may mắn, đoán rằng bạn gái của Lục Chính Tây có lẽ là do anh bịa ra để lừa cô. Nhưng lời nói của Lục Tự Đình đã phá vỡ ảo tưởng của cô. Lục Chính Tây thật sự có bạn gái. Giang Tì Vũ cắn chặt răng. Khoảng thời gian này, ở bên Lục Chính Tây, cô không hề có chút tiến triển nào. Cô phải làm sao đây? Hôm sau, Giang Thiên Ca vừa thức dậy rửa mặt xong, Giang Viện Triều đã mang bữa sáng nóng hổi đến. Hai cha con ăn sáng xong, liền cùng nhau đi xe đến nhà họ Giang. Bốn người con trai, hai người con gái của ông Giang. Ngoại trừ vợ chồng Giang Hướng Quân con trai cả làm việc ở xa, những người khác đều ở Bắc Thành. Vì hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, Giang Viện Triều lại thông báo trước, nên sáng sớm cả nhà đã tụ tập đông đủ ở căn nhà cũ trong ngõ Du Tiền. Giang Hướng Mai vừa vào cửa đã oán giận: "Anh ba, có chuyện gì mà anh phải gọi em đến từ sáng sớm thế? Ngày nào cũng đi làm, một tuần chỉ có một ngày nghỉ, em còn muốn ngủ nướng ở nhà cơ." Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ đang thực hiện chế độ nghỉ một ngày trong tuần. Học sinh, công nhân viên đều làm 6 ngày nghỉ một ngày, chỉ có chủ nhật mới là ngày nghỉ. Mắt đảo một vòng, không thấy Giang Viện Triều đâu. Giang Hướng Mai lại bất mãn lẩm bẩm: "Anh ba đâu rồi? Anh gọi em đến, kết quả bản thân lại không thấy đâu. Làm việc kiểu gì thế?" "Được rồi, cô ngậm miệng lại cho tôi." Bà Giang hiếm khi quát đứa con gái út mà bà yêu thương nhất. Giang Hướng Mai còn muốn nói, nhưng bị chồng đi sau kéo tay. Lúc này cô mới chú ý thấy sắc mặt của ông bà nội đều rất khó coi. Những người khác cũng im lặng, không ai lên tiếng. Giang Hướng Mai đi đến bên cạnh Trần Ngọc Lan, huýt tay chị dâu, hỏi: "Chị hai, xảy ra chuyện gì vậy?" Trần Ngọc Lan lắc đầu: "Chị cũng không biết, sáng nay lúc cô đến, ông bà nội đã như vậy rồi." "Không hỏi được gì?" Giang Hướng Mai bĩu môi, quay đầu nhìn ra cửa lớn, thấy Giang Ti Vũ đang định bước vào. Cô liền lên tiếng gọi: "Ti Vũ, bố cháu đâu?" Nhìn thấy Giang Hướng Mai, ánh mắt Giang Ti Vũ lóe lên, mỉm cười đáp: "Cô, cháu vừa từ trường về, giáo viên giao nhiều bài tập quá, tối qua cháu ngủ lại trường luôn, bố cháu không có nhà à?" Giang Tì Vũ vừa nói vừa bước vào sân, thản nhiên chào hỏi mọi người. Ông bà Giang đều nhìn Giang Tì Vũ. Tối qua, Giang Viện Triều đã kể cho họ nghe về thân thế của Giang Tì Vũ và Giang Thiên Ca. Đối với việc Giang Viện Triều muốn để Giang Tì Vũ rời khỏi nhà họ Giang, ông Giang không có ý kiến gì, nhưng tâm trạng của bà Giang lại rất phức tạp. Tâm trạng của bà rất phức tạp. Năm đó, lúc Phương Vận mang thai, cô ta đã làm trời làm đất. Sau khi sinh con, lại còn nháo nhào muốn xê, hát, ế, tê muốn sống. Sau đó, cô ta trực tiếp bỏ chồng con, không nói một lời, cứ thế bỏ đi, nhà cửa đang rối ren. Bà lại phải vội vàng vào Nam đón Giang Ti Vũ. Mấy năm nay, Giang Viện Triều vẫn luôn ở trong Nam, Giang Ti Vũ đều là do bà chăm sóc. Mặc dù ban đầu, vì những chuyện mà Phương Vận gây ra, bà có phần giận cá xê, hát, é, em mờ thớt. Không có ấn tượng tốt đẹp gì về Giang Ti Vũ, nhưng đứa trẻ ở bên cạnh bà, từ nhỏ đã gọi bà là bà nội, thì dù có giận đến mấy cũng nguôi ngoai từ lâu. Vì là con một của Giang Viện Triều, bố mẹ lại không ở bên, nên bà đã dành rất nhiều tâm sức cho Giang Ti Vũ. Kết quả, bây giờ lại nói cho bà biết, Giang Ti Vũ không phải cháu gái ruột của bà. Mấy năm nay, đứa trẻ mà bà dốc hết tâm sức nuôi nấng, lại là con của người khác. Lông mày của bà nhíu chặt lại. Đón con ruột về nhà là chuyện nên làm, nhưng mà để Giang Ti Vũ rời khỏi nhà họ Giang, sau này không qua lại nữa. Bà lại không nỡ, dù sao thì Giang Ti Vũ cũng là đứa trẻ do bà chăm bẵm từ nhỏ. Từ một đứa trẻ sơ sinh, được bà nuôi nấng thành thiếu nữ xinh đẹp. Đó là tâm huyết mà bà bỏ ra. Nhận ra sự khác thường của vợ, ông Giang cố ý ho một tiếng, nhắc nhở bà đừng làm lớn chuyện. Bà Giang bất mãn mím chặt môi, rời mắt khỏi người Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ nhìn sắc mặt của ông bà, trong lòng hơi chột dạ, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của ông nội điều mà trước nay chưa từng có. Lòng bàn tay cô lạnh toát, cổ họng Giang Ti Vũ khô rát. Cô L, I, E, M mở môi, vừa định lên tiếng gọi ông nội, thì ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe. Nghe thấy tiếng động, Giang Hướng Mai ồn ào. Hình như anh ba về rồi. Sáng sớm anh ấy đi đâu thế? Nói rồi, cô đi ra cửa, tuy đến đã oán trách không ngớt. Nhưng thực ra, Giang Hướng Mai cũng có việc muốn nhờ Giang Viện Triều giúp đỡ. Ông Giang nhìn ra cửa, trầm ngâm một lát rồi đứng dậy. Ra đón nào, nghe ông nói vậy, Giang Hướng Lợi và Trần Ngọc Lan nhìn nhau. Đón ai, có khách đến nhà à? Nhưng thấy ông Giang đã đi ra cửa trước, ngoại trừ bà Giang vẫn ngồi im, những người khác đều đi theo. Cách Trương.